Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Cố là sau khi Vệ Mông nổi tiếng, mới đến tìm Vệ Mông. Vệ Mông không hề phụ lòng ông ta, đã giúp ông ta tìm được một công việc, nhưng Vệ Cố không dừng lại ở đó. Giống như Vệ Mông, ông ta cũng là người nuôi dã tâm lớn. Cuối cùng, ông ta đã xây nên một nơi như thế này. Trước đó, Tư Lâm đã từng đến đây vài lần cùng với Vệ Mông. Nhìn thấy Tư Lâm, Vệ Cố cười. Tư cục trưởng, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Tư Lâm cười nói, cũng không có ý định sửa sai cho ông ta. Vệ Cố nói xong, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói. Ôi chao, xem ra là thật sự già rồi. Tôi thế mà lại quên mất, Tư cục trưởng đã từ chức rồi, không biết hiện tại đang làm ở đâu. Nếu anh không chê, tôi còn là thật sự rất thưởng thức Tư cục trưởng. Vệ Cố cười nói, nghe thấy lời Vệ Cố nói, làm sao Tư Lâm lại không hiểu, Vệ Cố đang cảnh cáo anh ta. Hừ, tin tức của ông, đúng là nhanh nhạy. Tư Lâm ngáp một cái, anh trai ông nói cho ông biết à, anh trai tôi đã C-H-E-T rồi. Vệ Cố thản nhiên nói, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vệ Cố rõ ràng là biết anh trai mình chưa C-H-E-T, được rồi. Tư Lâm xua tay, hôm nay tôi đến đây, cũng không phải để ôn chuyện với ông, nếu ông đã thưởng thức tôi như vậy, vậy thì ông để tôi đưa hai người này đi đi, thế nào, anh yên tâm, tôi rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói gì thêm. Tư Lâm nói xong, định dẫn người rời đi, nhưng lại bị người của Vệ Cố ngăn lại. Ông chủ Vệ, anh ngây là. Tư Lâm nhướng mày, nếu Tư cục trưởng sẵn lòng đến chỗ tôi để thăng tiến, tôi luôn hoan nghênh, nhưng nơi này chỉ có vào, không có ra. Một khi đã có ra, từ nay về sau, tôi cũng không cần phải làm nữa. Anh nói có đúng không? Anh cũng biết mà, tôi chỉ là người làm ăn nhỏ thôi. Vệ Cố kiên quyết nói. Tư Lâm cũng coi như hiểu rồi. Nếu vậy, thì hôm nay đắc tội rồi. Tư cục trưởng, anh chắc chắn chứ? Tôi thực sự rất thưởng thức anh, không muốn nhìn thấy anh làm chuyện ngu ngốc. Vệ Cố nhìn Tư Lâm với vẻ đầy thương hại. Tư Lâm cười nói, tôi người này liền thích làm việc ngốc. Nếu vậy, thì Vệ Mỗ đắc tội rồi. Thấy hôm nay Tư Lâm đã quyết tâm, Vệ Cố cũng không nói nhiều nữa. Vệ Cố phất tay một cái, tiếp theo, có một người bước vào. Nhìn thấy người này, Tư Lâm suýt nữa cười C-H-E-T, người này, chính là Bành Thụ, người mà. Bên trên, phái đến điều tra anh ta lúc ban ngày, cách chương.